Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, mẹ kế nuôi. Sát thủ, mặc dù kia ba đạo hư ảo ra đến bóng người, cứ như vậy đứng tại chính mình trước mặt, nhưng Diệp Sát lại có chủng cảm giác, ba người này đều sát thủ. Bỗng nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, ba người ẩn vào sương mù. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Nhưng là, vô dụng, Diệp Sát mở ra tay phải. Sau đó, ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Một vòng nhỏ mặt trời lên trên không bên trong. Mảng lớn ánh sáng mặt trời hướng lấy phía dưới vẩy xuống. Đem phun trào sương mù cho ép xuống dưới. Đồng thời chiếu sáng rồi bốn phía. Kia ba đạo hình người hình dáng lập tức hiện ra. Không chỗ độn dấu, Diệp Nguyệt mở to lấy hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy Diệp Sát nói. Đây là Đông Phương Ngọc năng lực, này nha thật đem phó đoàn tàu trưởng giết chết rồi. Không thể nào, khác một bên, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hái xuống phía sau song tử răng cưa kiếm. Hướng lấy một bộ hình người hình dáng chém xuống dưới. Ám sát chi đạo trọng điểm ở chỗ giấu kín. Chính diện đối địch năng lực rất yếu. Những hình người kia hình dáng căn bản ngăn cản không nổi Diệp Sát chính diện công kích. Một đòn liền bị Diệp Sát cho chém thành rồi hai nửa. Cho dù như thế, mặt khác hai cỗ hình người hình dáng vẫn là hướng lấy Diệp Sát đồng thời phát động công kích. Công hướng Diệp Sát phía sau, chỉ bất quá, mới vừa vặn tới gần mà thôi. Ánh sáng mặt trời rơi vào hình người hình dáng thân trên. Hình người hình dáng thân trên, không ngừng toát ra khói trắng. Sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ, vậy mà trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Ba bộ hình người hình dáng biến mất, kia giống như khói, giống như sương mù, giống như nước đổ vật. Cũng cứ thế biến mất vô tung. Chỉ bất quá, những cái kia đồ vật vừa mới biến mất, Diệp Sát trước mặt ước chừng 5 mét khoảng cách, không khí bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, có tay chân từ vết nứt bên trong chui ra ngoài. Gỡ ra vết nứt, long nhân xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Rõ ràng là một bộ long nhân, có nhân loại thân thể, nhưng tay chân đều là long chảo bộ dáng, còn có một khỏa đầu rồng, phía sau có một đôi màu đen cánh rồng, cầm trong tay một cây màu bạc dragon lần. Móa, xong chưa? Diệp Sát hướng lấy hình trụ tháp phương hướng giống nói, ta là mẹ kế ai a, người ta giết chết một bộ đờ thinh liền xong việc rồi, đến nơi này của ta làm sao nhiều như vậy? Gánh xong rồi lôi điện ra thiên hỏa, Diệp Sát cũng nên nhận, chính mình ngạnh kháng lôi điện xem như là gian lận, có lôi hạch tại, lôi điện đối Diệp Sát căn bản vô dụng, nhưng nện xong rồi thiên hỏa, lại ám sát chính mình, ám sát xong rồi còn làm ra long nhân, này muốn cái gì thời điểm là cái đầu? Diệp Sát nổi giận, ngược lại là đưa tới chung quanh một hồi cười vang. Cái này xác thực rất có ý tứ rồi. Lúc này đồng thời, kia long nhân đã hướng lấy Diệp Sát giết tới đây. Trong tay dragon lần ưỡn một cái, liền hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Chết đi cho ta. Diệp Sát hơi có chút tức giận, hướng về phía trước đưa tay một chém. Một đạo đao gió hướng về phía trước bay lượn mà ra. Leng keng, cỗ kia long nhân mãnh liệt hoành thương quét qua. Lại là đón đỡ rồi đao gió, hướng lui về phía sau ra nửa bước. Diệp Sát không muốn lại tiếp tục trì hoãn, hai tay mở ra nói, ta nhìn ngươi có thể cản ta bao lâu. Nhật nguyệt giữa trời, nắm đấm lớn nhỏ mặt trăng cũng từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bay ra ngoài, treo tại bầu trời bên trong. Một ngày một tháng, hào quang rực rỡ. Cỗ kia long nhân còn muốn tiếp tục xông lên, lại tại giờ phút này, không trung tia sáng vẩy xuống, răng rác, tháng đó ánh sáng che phủ tại long nhân thân trên thời điểm. bạc xương băng cấp tốc bao trùm rồi cỗ kia long nhân thân thể, đem long nhân cho đông cứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hư không một nắm nói, chết đi cho ta. Tại long nhân bốn phía, một đảo vòi rồng đột nhiên đất bằng mà lên, sau đó nhanh chóng áp xúc, đem cỗ kia long nhân cho quấn tại trung tâm. Phốp, phốp, phốp, máu thịt xé rách âm thanh không ngừng vang lên, có băng xương trói buộc, cỗ kia long nhân căn bản là không có cách tránh thoát ra đến. Sau một lát, đợi đến vòi rồng tản ra, lưu lại là một nơi thi khối, nương theo lấy long nhân tử vong, hình trụ tháp rốt cục không còn tản mát ra ánh sáng chói lọi. Nhất đáy dưới một tầng, đông nam tây bắc tứ phía bốn đạo cửa đồng thời dâng lên. Diệp Sát có thể tiến vào hình trụ trong tháp rồi. Diệp Sát đi đến hình trụ tháp nhìn đằng trước rồi nhìn. Lập tức từ phía đông cửa tiến vào, Diệp Sát ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy ý lựa chọn rồi cách mình gần nhất kia một cánh cửa mà thôi. Nhưng là, làm Diệp Sát tiến vào trong đó, cửa lớn rơi xuống về sau, Diệp Sát phát hiện có bốn đạo cửa, thật đúng là không phải chỉ có bốn đạo cửa vào đơn giản như vậy. Diệp Sát nâng lên đầu, hướng lấy bốn phía lượng lớn. Này hình trụ trong tháp, rõ ràng không có lửa đèn, lại không biết rõ vì cái gì, nhưng lại có ánh sáng, đem bốn phía chiếu sáng rực, mà căn cứ hình trụ tạo hình. Như vậy, không gian bên trong, tất nhiên có lẽ là hình tròn, nhưng là, sự thực cũng không phải là như thế. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, là một mảnh hình quạt không gian. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía vách tường. Hiển nhiên cái này là bốn đạo cửa ý nghĩa. Vách tường đem hình trụ trong tháp không gian cách ly thành rồi bốn mảnh khu vực. Đông Nam Tây Bắc bốn phiến cửa sẽ tiến vào bốn mảnh khu vực khác nhau. Diệp Sát nhìn lấy vách tường. Tại mặt bên có cầu thang thông hướng trên một tầng. Nhưng Diệp Sát không có nóng lòng hướng trên. Đã nhưng phân chia ra rồi khu vực. Đương nhiên là có ý nghĩa. Như vậy. Ý nghĩa ở đâu đâu? Diệp Sát đánh giá cẩn thận, nhưng không có phát hiện nơi này có bất kỳ chỗ đặc thù. Nghĩ một hồi, Diệp Sát bỗng nhiên đi đến một mặt vách tường trước mặt. Cầm chặt nắm đấm, trọng quyền, kẻ diệt thế nổi phát ra cơ giới chuyển động âm thanh. Nương theo lấy hai bên xuất hiện hồ quang, phần đuôi phun ra xương trắng. Diệp Sát liền một quyền hướng phía đằng trước đánh ra. Diệp Sát nắm đấm đánh vào vách tường trên, phát ra tiếng vang to lớn, nhưng là không có cái gì phát sinh, trừ rồi kia tiếng vang ầm ầm bên ngoài, không có bụi đất, vách tường cũng không có phá toái, thậm chí có thể nói là không nhúc nhích tí nào. Thật cứng. Diệp Sát mắt nhìn vách tường, tiếp lấy vừa nhìn về phía mặt đất, không riêng gì vách tường không biết rõ làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành. Cứng đáng sợ bên ngoài, mặt đất cũng không thể coi thường, lực tác dụng là lẫn nhau. Theo lý thuyết, kia đấm ra một quyền, Diệp Sát dẫm lên mặt đất xem như trèo chống chút, mặt đất cũng cần phải thôn thôn dạn nứt mới đúng. Mà sự thực trên, không riêng gì vách tường không có chuyện gì, mặt đất cũng không có. Có chút ý tứ, Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó hướng lấy cầu thang phương hướng đi đến. Đã nhưng tại một tầng nhìn không ra manh mối gì, đồng thời lại không cách nào đối với nơi này tiến hành phá hư, mà một tầng tựa hồ vẻn vẹn một cái cửa ra vào mà thôi, trừ rồi vách tường không có bất kỳ cái gì đồ vật. Như vậy Diệp Sát cũng liền không ở nơi này chờ lâu rồi. Thuận lấy cầu thang đi lên tầng 2, Diệp Sát lần nữa cảm nhận được rồi tòa này hình trụ tháp cổ quái. Hình trụ tháp rất cao vót, nhưng là từ ngoại bộ tầng lầu phân bố đến xem, kỳ thực mỗi một tầng phi thường chặt chẽ, cho nên cái gọi là cầu thang vốn hẳn nên cũng liền là hướng lên 2-3 mét, tùy ý đi 2 bước liền có thể đến dưới một tầng. Nhưng là Diệp Sát ròng rã đi rồi chí ít 3-40 giai cầu thang. Lúc này mới đã tới dưới một tầng. Không gian năng lực, Diệp Sát cau mày, nỉ non nói, vẫn là cũng không phải là trực tiếp thông hướng tầng thứ hai, mà là trực tiếp đi đến càng mặt trên hơn tầng lầu. Khu vực khác nhau, cầu thang thông hướng tầng lầu cũng là khác biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?